Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, tình nhân cũ. Không thấy. Dạ Tu Độc từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, nhíu mày nhìn một chút trong vương phủ. Làm sao sẽ không gặp? Buổi sáng Ngọc cô nương tỉnh lại ăn cơm xong sau nói muốn ra cửa. Thế nhưng là vương gia dặn dò qua, để tiểu đem Ngọc cô nương lưu trong phủ. Thương quản gia nơm nớp lo sợ, đến trong lòng bây giờ còn 10 phần bất an. Chủ tử để hắn lưu cái người, hắn đều lưu không được. Thậm chí không biết người kia là lúc nào đi. Hắn người quản gia này, còn có chỗ lợi gì? Ngọc cô nương rất tức giận, vốn là muốn xông vào. Thế nhưng là lúc này bỗng nhiên có họ Kim cô nương tới. Nói là Ngọc cô nương bằng hữu. Về sau vị kia Kim cô nương đi theo Ngọc cô nương trở về phòng. Hai người không biết ở bên trong nói cái gì. Tiểu thấy Ngọc cô nương không ra khỏi cửa, cũng không dám đi quấy rầy bọn họ nói chuyện. Ai ngờ giữa trưa tiểu đi mời hai vị cô nương dùng bữa thời điểm, trong phòng không có bất kỳ ai. Không biết đi đâu. Dạ Tu Độc không nói nhiều lời, chỉ là sải bước đi vào. Trầm Ưng vỗ vỗ Thương quản gia bả vai, rất đồng tình với hắn. Kim Lưu Ly thân thủ tốt như vậy, coi như Ngọc cô nương không biết khinh công, cũng có thể bị hắn vô thanh vô tức mang ra Tu Vương phủ. Dạ Tu Độc thẳng vào Ngọc Thanh Lạc gian phòng, nơi đó xác thực không có một tia nhân khí. Lo pha trà nước lạnh nhiệt tình huống, nghĩ đến đã sớm ra cửa, nữ nhân kia khẳng định lại là đi tìm Vu Tác Lâm. Vương gia, Thương quản gia cẩn thận từng ly từng tí đi theo vào, không dám nhìn tới Dạ Tu Độc sắc mặt. Chuyện không liên quan ngươi, đi xuống đi. Dạ Tu Độc phất phất tay, để hắn xuống dưới, sau đó quay đầu nhìn về phía sau đó cửa vào Văn Thiên. Đem hôm nay an bài bảo hộ Ngọc Thanh Lạc ám vệ kêu đến. Vâng, Văn Thiên quay người đi ra, chỉ chốc lát sau, liền bị mang vào một cái toàn thân áo đen ám vệ. Cúi đầu quỳ trên mặt đất, vương gia, Ngọc cô nương đi đâu? Hồi vương gia. Kim cô nương mang Ngọc cô nương đi Hưng Thịnh y quán. Tần Tùng đi theo, hắn chỉ là một cái khác ám vệ. Dạ Tu Độc vuốt vuốt mi tâm, hắn quả thật không có đoán sai. Nữ nhân kia thật đi tìm Vu Tác Lâm, hắn thật muốn đánh chết nàng. Nam Nam bây giờ còn thân vùi lấp trong cung, nàng còn có cái kia nhàn hạ thoải mái đi gặp tình nhân cũ. Chẳng lẽ nàng không cảm thấy giờ phút này hẳn là thành thành thật thật ngốc ở trong vương phủ chờ. Hắn mang theo Nam Nam tin tức trở về, sau đó một khối thương lượng như thế nào đem tiểu gia hỏa kia từ cung mang ra sao. Vậy mà còn dám vứt xuống hắn đi gặp tình nhân cũ. Gặp tình nhân cũ, tình nhân cũ. Trầm Ưng run lên vì lạnh. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được chủ tử toàn thân phát ra không hiểu oán niệm. Hắn không hiểu, chủ tử đến cùng ở tức cái gì? Chẳng lẽ Ngọc cô nương đi báo thù hắn còn không cho phép? Vừa bước vào Hưng Thịnh y quán, Ngọc Thanh Lạc cũng run lên vì lạnh, xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, nhìn xem bên ngoài mặt trời rực rỡ đầy trời, trong lòng trực tiếp đánh nổi lên. Nàng cảm giác được hôm nay tựa hồ không phải thích hợp xuất hành ngày tốt lành. Lần sau trước khi ra cửa, nàng hẳn là tính toán hoàng lịch. Thanh Lạc, người ở bên trong. Kim Lưu Ly thanh âm phút chốc ở nàng bên tai vang lên. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía ngồi ở trong y quán Vu Tác Lâm, nở nụ cười. Hắn thật đúng là nhàn. Chẳng lẽ làm binh bộ thị lang là như vậy thanh nhàn sao? Kim Lưu Ly cũng cười. Chỗ nào a? Nghe nói hắn xin nghỉ mấy ngày, đoán chừng chính là vì chờ ngươi. Nhìn không ra hắn đối Lý Nhiễm Nhiễm như vậy tình thâm ý trọng. Vì nàng bị hằng chức không nói, còn ở bây giờ giờ phút quan trọng này xin phép nghỉ. Ngọc Thanh Lạc hướng nhảy tới một bước, lại rất nhanh thu hồi lại. Chỉ nàng vừa mới ở cạnh cửa đứng cái kia trong một giây lát, nàng tin tưởng Vu Tác Lâm nhất định là thấy được. Đi thôi, chúng ta đi uống trà. Ngọc Thanh Lạc xoay người rời đi. Kim Lưu Ly sau đó cùng lên. Hai người một thanh lãnh một yêu nhiên. trên mặt che mặt càng tăng thêm một phần mông lung đẹp. Người xung quanh đều mở to hai mắt nhìn, đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi. Vu Tác Lâm sửng sốt một chút, lập tức phút chốc từ trên ghế đứng lên, không nói hai lời đi theo ra ngoài. Chỉ là hắn tựa hồ muộn một bước, bên ngoài đầu ngõ cũng đã không thấy cái kia hai vị cô nương thân ảnh. Vu Tác Lâm trong lòng ảo não, hắn vừa mới làm sao lại ngây ngẩn cả người, làm sao lại không lần đầu tiên nhìn ra hai đạo kia thân ảnh quen thuộc. Lúc này đi nơi nào? Đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng nhiên truyền đến hai nam nhân tiếng thảo luận. Ấy, người vừa mới nhìn thấy không có. Hai cô nương kia, mặc dù che mặt, thế nhưng là dáng vẻ kia. Chậc chậc, đúng vậy a, đúng vậy a. Thật là tò mò các nàng dưới khăn che mặt đến cùng là bộ dáng gì đây. Ai, chỉ tiếc các nàng tiến vào đối diện gian kia tử lâu. Chúng ta loại này nhỏ bình dân bách tính, không cái kia mệnh đi vào trong ăn cơm a, bằng không thì còn có thể nhìn nhiều hai mắt. Vu Tác Lâm trên mặt vui vẻ, phía sau bọn họ còn nói cái gì cũng đã không nghe được. Vội vàng xoay người, cũng cùng đi theo vào đối diện gian kia tử lâu. Quả nhiên, mới vừa đi hai bước, liền thấy chỗ góc cua có hai cái mép váy tung bay thân ảnh. Lập tức đi theo, Ngọc Thanh Lạc cùng Kim Lưu Ly tiến vào trên lầu số 3 bao xương. Là giống như lần trước xương phòng, Vu Tác Lâm khí tức thở nhẹ đứng vững ở cái kia ngoài phòng khách. Cố gắng hít sâu hai cái khí, chỉnh sửa một chút bản thân quần áo tóc, lúc này mới mặt mỉm cười, nhẹ nhàng chụp chụp cửa phòng. Không lâu sau, Ngọc Thanh Lạc thấp nhu chậm chạp thanh âm cũng đi theo truyền ra. Vu công tử mời đến a. Vu Tác Lâm hơi sững sờ, sau đó đẩy cửa vào. Bên cửa sổ ngồi hai bóng người, tựa hồ cũng là mặt mỉm cười. Nhìn thấy hắn lúc, ngược lại là cực có lễ phép hơi hơi đứng lên. Vu công tử, mời ngồi. Ngươi thực sự là quỷ y? Vu Tác Lâm có một sát na không xác định, thanh âm hơi hơi đè thấp, ngươi thật đến đế đô. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, đáp ứng Vu công tử sự tình, lại có thể thất hứa. Từ biệt mấy ngày, Vu công tử phong thái vẫn như cũ. Vu Tác Lâm hơi hơi giơ lên cái cằm, cười nói, cô nương cũng giống như vậy huệ chất lan tâm. Kim Lưu Ly muốn ói, trong lòng vẫn là không ngừng ác ý suy đoán. Nếu là Vu Tác Lâm biết rõ đứng trước mặt người là hắn 6 năm trước nghĩ muốn hại chết hại nữa, trước khi chết phu nhân, không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. Không nghĩ đến Kim trưởng quỹ cũng tới. Kim Lưu Ly nghe được hắn thỉnh lình nâng lên bản thân, nhỏ nhỏ phát tởm mình một cái, giật ra khóe miệng hư cười giả dối cười. Quỷ y lần đầu đến đế đô, ta không yên lòng nàng một người, liền đi theo. Dứt lời, nàng thực sự chịu không được dạng này mềm nhũn giả mù sa mưa không khí, đứng lên nói, ta đi xuống lầu điểm hai loại thức nhắm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Kim cô nương cứ việc gọi, hôm nay ta làm chủ, không cần phải khách khí. Kim Lưu Ly cười cười, đây chính là ngươi nói, nàng kia nếu là khách khí, chẳng phải là xem thường hắn. Dừng một chút, nàng hơi cúi đầu rời đi. Nhưng mà, không đợi nàng rời đi bao lâu, phút chốc lại mở ra cửa đi đến. Mi tâm cau lại, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, nói, dưới lầu có tự xưng là quỷ chữa bệnh cho người, nói muốn đổi chúng ta cái này gian bao xương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.